Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1131, chương 1131, tiên giới Mao Sơn. 1. Cơm nước no nê, trà qua 3 tuần, phi tinh quốc thành bên ngoài, Lâm Long tiểu huynh đệ, người thật sự chuẩn bị đi rồi chưa? Nếu không tại chơi vài ngày. Để cho ta tốt tận một tận tình địa chủ hữu nghị. Quốc chủ nhìn xem Lâm Long mặt mũi tràn đầy, nghiêm túc nói, ừ, ta còn có chuyện quan trọng tại thân, không tiện ở lâu. Lâm Long nhẹ gật đầu, hắn còn muốn đi Mao Sơn. Tính toán thời gian, Mao Sơn người nên biết thân phận của hắn rồi. Bây giờ nói bất định đã tại Cực Quang Thành chờ hắn đi trở về. Lâm huynh, thật sự không có ý định lưu lại. Ngươi như ở lại phi tinh quốc, ngoại trừ quốc chủ vị trí, ngươi nghĩ muốn cái gì chúng ta cũng có thể thỏa mãn. Đại hoàng tử nhìn xem Lâm Long nói ra. Không cần, đại hoàng tử hảo ý tại hạ tâm lĩnh. Cứ như vậy đi, về sau có khó khăn tới tìm ta. Ta có thể giúp ngươi, tuyệt đối giúp ngươi. Lâm Long thản nhiên nói. Vậy được rồi. Lâm huynh đi thong thả. Đại hoàng tử biết nói, như Lâm Long nhân vật như vậy bọn hắn phi tinh quốc lưu không được. Có thể được đến Lâm Long một cái hứa hẹn đã rất tốt rồi. Ít nhất khả dĩ cam đoan phi tinh quốc không người dám gây. Muốn gây phi tinh quốc, vậy thì muốn trước lo lắng lắng Lâm Long. Bởi vì Lâm Long những lời này, đại hoàng tử quốc chủ vị trên cơ bản đã ổn định rồi. Không người có thể dung chuyển, hoàng tử khác chỉ có thể mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Bọn hắn âm thầm hối hận, lúc trước bọn hắn như thế nào không có đi Cực Quang Thành. Đi quốc chủ vị chẳng phải ổn định hả? Trên thực tế quốc chủ phái qua bọn hắn đi, bọn hắn đều không đi. Cuối cùng chỉ có thể đại hoàng tử xuất mã, dù sao lúc ấy không biết Lâm Long là tốt là xấu. Nếu như là xấu, đi không chẳng khác nào chịu chết. Có thể nói kỳ ngộ cùng nguy hiểm đều xem trọng. Chống đỡ chết gan lớn, chết đói người nhát gan. Bọn hắn không có lá gan này, nhất định cùng quốc chủ vị vô duyên. Quốc chủ, đại hoàng tử, hữu duyên gặp lại. Lâm Long nhìn xem hai người mỉm cười, sau đó mang theo mạnh bà thả người nhảy lên, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Trong chớp mắt là được vạn dặm bên ngoài, tốc độ nhanh tựa như lưỡng đạo lưu quang, thẳng tắp kích bắn đi ra. Mạnh bà, thực lực ngươi cường, không bằng ngươi mang theo ta bay đi, nếu để cho tự chính mình phi lại phải lãng phí hơn mấy tháng thời gian. Bay ra mấy mười vạn dặm, bên ngoài, Lâm Long đột nhiên đình chỉ phi hành, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem mạnh bà. Tốt. Mạnh bà nhẹ gật đầu, mang theo Lâm Long triển khai cực hạn tốc độ. Một ngày thời gian, hai người không có cưỡi truyền tống trận, toàn bộ nhờ phi hành, trực tiếp trở lại Cực Quang Thành. Tốc độ cực nhanh, lại để cho Lâm Long đều rung động. Lúc trước hắn và đại hoàng tử bọn người cưỡi truyền tống trận đều hao phí hơn mấy tháng thời gian. Mạnh bà lại chỉ đã muốn một ngày thời gian. Mấu chốt còn không có cưỡi truyền tống trận. Tốc độ này lại để cho Lâm Long líu lưỡi. Hắn vốn cho rằng tốc độ của hắn đã rất nhanh, thế nhưng mà cùng mạnh bà tốc độ so sánh với, hắn đúng là ốc sên tốc độ. Bất quá Lâm Long cũng không có bị đả kích, dù sao mạnh bà cảnh giới cao hơn hắn rất nhiều. Nếu như cảnh giới giống nhau, tốc độ của hắn chưa chắc sẽ so mạnh bà tốc độ chậm. Là tại đây sao? Mạnh bà nhìn xem Cực Quang Thành hướng Lâm Long hỏi. Ừ, chính là như vậy, chúng ta vào thành a. Lâm Long sửa sang lại quyết tâm tình, sau đó mang theo mạnh bà bay thẳng đến trong thành bay đi. Ngay tại Lâm Long lúc trở lại, thành chủ Lâm Hồng An cũng đã biết đạo Lâm Long trở về. Dù sao cũng là Cực Quang Thành thành chủ, tin tức tự nhiên linh thông. Lúc này không nói hai lời, trực tiếp tiến về trước phủ thành chủ chiêu đãi khách quý địa phương. Ở nơi nào, Mao Sơn Hư Vô Tử bọn người chán đến chết uống trà. Trừ hắn ra, còn có Hòa Thượng cùng Nico. Bọn hắn trước khi đi theo Hư Vô Tử ly khai, lại cùng lấy Hư Vô Tử tới. Ai, các ngươi nói Lâm Long đến cùng đi nơi nào? Như thế nào vẫn chưa về? Hư Vô Tử thở dài, có chút không kiên nhẫn nói. Hắn đã ở chỗ này chờ nhiều cái cuối tuần rồi. Liền Lâm Long bóng dáng đều không phát hiện. Trước khi trở về hắn mới phát hiện, Lâm Long lại là bọn hắn Mao Sơn đệ tử, hay là Mao Sơn trưởng môn. Tuy nhiên không phải tiên giới, nhưng đều là trưởng môn. Tiên giới trưởng môn lại để cho Hư Vô Tử cần phải tiếp Lâm Long trở về. Bằng không thì hắn cũng không cần đi trở về. Hư Vô Tử cũng biết vì cái gì trưởng môn sẽ đối với Lâm Long coi trọng như vậy. Hoàn toàn là vì Lâm Long trước khi thi triển những Mao Sơn đó thất truyền đã lâu pháp thuật cùng trận pháp, chỉ cần tiếp hồi trở lại Lâm Long, bọn hắn có thể học tập những cái kia thất truyền pháp thuật. Cái này đối với tiên giới Mao Sơn mà nói tuyệt đối là một cái thiên đại chuyện tốt. Hơn nữa đều là Mao Sơn, Lâm Long chắc chắn sẽ không tư tàng, nếu không là hắn đi không được. Đã tự mình đến nghênh đón Lâm Long, hắn thật sự là không nghĩ ra, tiên giới Mao Sơn thất truyền Mao Sơn thuật, rõ ràng Lâm Long hội, hơn nữa bọn hắn chỉ biết là Lâm Long là Mao Sơn trưởng môn, cũng không biết là ở đâu, tiên giới tuyệt đối không có khả năng, tiên giới Mao Sơn trưởng môn giúp nhau tầm đó đều là có liên hệ. Vậy cũng chỉ có một cái khả năng. Lâm Long là thế giới khác Mao Sơn trưởng môn, vũ trụ to lớn, thế giới phần đông, Mao Sơn cường thịnh, có thế giới khác Mao Sơn trưởng môn đi vào tiên giới cũng chẳng có gì lạ. Bất quá Lâm Long quá đặc thù hơi có chút, chẳng những có được Mao Sơn thất truyền đã lâu pháp thuật cùng trận pháp. Còn lợi hại như vậy, quả thực quá yêu nghiệt rồi, bất quá hoàn hảo là Mao Sơn người. Ha ha. Hư Vô Tử thí chủ đã đỡ không được sao? Cũng đúng, Lâm Long là các ngươi Mao Sơn người. Các ngươi vội vã tiếp hắn trở về. Thế nhưng mà Lâm thí chủ cùng ta Phật môn hữu duyên. Chờ hắn trở về, nếu như nguyện ý cùng ta hồi trở lại Phật môn. Kính xin Hư Vô Tử thí chủ không muốn ngăn trở mới được là. Hòa Thượng ý cười đầy mặt nhìn xem Hư Vô Tử nói ra. Không biết xấu hổ, Hư Vô Tử khó chịu mắng một câu, trên đời nhất không biết xấu hổ chính là ai, tựu là bọn này hòa thượng, chỉ cần bọn hắn vừa ý, tựu nói bọn hắn hữu duyên, bất quá Hư Vô Tử dù sao cũng là đạo giáo chi nhân. Nói chuyện tự nhiên muốn chú ý thân phận, cũng không có thật sự trách mắng đến, chỉ là trong lòng mắng mắng. Biểu hiện ra hay là cười đùa tí tưởng nhìn xem hòa thượng nói ra. Ha ha, đi, nếu như Lâm Long nguyện ý với ngươi hồi trở lại Phật môn ta tự nhiên sẽ không ngăn trở. Thân là Mao Sơn đệ tử hay là trưởng môn, Hư Vô Tử biết nói, Lâm Long tuyệt đối không có khả năng cùng hòa thượng đi Phật môn. Xú hòa thượng, chết không biết xấu hổ, gặp ai cũng nói hữu duyên. Muốn cho Lâm Long khi cùng còn cứ việc nói thẳng, làm gì quanh co lòng vòng. Một bên Nico mặt mũi tràn đầy khó chịu nhìn xem hòa thượng nói ra. Cái này lưỡng cái thế lực tựu là đối thủ một mất một còn. Gặp mặt tựu cãi nhau, không cãi nhau toàn thân không được tự nhiên, giúp nhau xem không vừa mắt. Tiền bối, ba vị tiền bối, Long ca trở về rồi. Long ca hồi trở lại đến rồi. Đúng lúc này, Lâm Hồng An vội vã theo ngoài cửa chạy tiến đến. Lâm Long trở về hả? Ở nơi nào? Nhanh lên mang ta đi tìm hắn. Hư Vô Tử nghe xong, cả người đều kích động rồi. Trực tiếp theo trên ghế đứng lên. Hừ, Lâm Long trở về rồi. Lão nạp khó được cùng ngươi cãi lộn. Hòa thượng nhìn xem Nico hừ lạnh một tiếng. Ta nhổ vào, Nico bay thẳng đến trên mặt đất nhổ nước miếng, lại để cho hòa thượng sắc mặt lúc xanh lúc đỏ. Đi, ba vị tiền bối đi theo ta. Lâm Hồng An nhẹ gật đầu, mang theo ba người bay thẳng đến Lâm Long trước khi mua biệt thự bay đi. Lâm Long trở lại Cực Quang Thành, nếu như chưa có tới phủ thành chủ, vậy thì khẳng định hồi trở lại nhà mình. Điểm này Lâm Hồng An tuyệt đối dám cam đoan. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.